Điện hạ khuynh thành, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thị vệ vào sân. Trước tiên ở trong sân cẩn thận tìm tòi một chút. Trên cây cùng sau núi giả đều lúc soát. Không có phát hiện bóng người. Có người gõ vang cửa phòng Nguyệt Nô. Một lát sau, thanh âm mở cửa truyền đến. Có phát hiện ai khả nghi không? Hoặc là chỗ khả nghi? Không có. Quấy rầy rồi. Nếu phát hiện có tình huống không bình thường, thỉnh lập tức báo cho chúng ta biết. Được, cửa lại bị đóng lại. Những thị vệ đó còn không yên tâm, bắt đầu dọc theo trong sân phòng trống khác đều lục soát. Thẩm Thập Cửu cùng Bùi Tranh liền ngốc tại một gian phòng cuối cùng. Trong phòng rất cũ, chất đầy những đồ vật không dùng đến, còn treo rèm rất phức tạp. Thẩm Thập Cửu lưng dựa ở một cái trên kệ để đồ. Bùi Tranh đứng ở trước người hắn, thân ảnh hai người bị rèm che chắn. Đại nhân, Thẩm Thập Cửu thanh âm cực nhỏ kêu. Ân, Bùi Tranh hạ mi, hơi hơi cúi người. Ta cái mũi thực ngứa nha. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Thập Cửu nhanh nghiêng đầu đi. Át xì y, một tiếng hát xì, thanh âm không lớn, giống như mèo con. Hắn như vậy vừa xoay đầu. Bùi Tranh thấy trước mắt hắn chính là đoạn cổ tinh tế trắng nõn, mềm mại thơm tho. Bùi Tranh cúi đầu, ở trên cổ hắn hôn xuống. Thẩm Thập Cửu cả người run lên, che kín cổ, ánh mắt vô tội nhìn Bùi Tranh. Bùi Tranh kéo tay hắn xuống, lại gần, ở mặt trên nhẹ nhàng út vài cái, phát ra phốc một tiếng nước miếng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua ánh trăng mỏng manh, quả nhiên phía trên một mảnh trắng nõn để lại một cái vệt đỏ nhợt nhạt, như là muỗi đốt, rất dễ thấy được, bảo đảm người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Thẩm Thập Cửu còn không biết Bùi Tranh làm cái gì, sờ sờ cổ chính mình, hỏi, đại nhân, người vừa rồi cắn ta sao? Bùi Tranh cười cười, đem hắn một lần nữa ôm vào trong lòng ưng. Ực, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Những thị vệ lúc soát tới chỗ này cuối cùng trúng một phòng. Cửa bị người đẩy ra, ánh sáng đuốc chiếu vào. Thẩm Thập Cửu có chút sợ hãi, thân mình căng chặt. Bùi Tranh một tay ấn ở sau đầu hắn, một tay kia ở sau lưng hắn trên dưới trấn an. Bùi Tranh một chút đều không khẩn trương. Nếu không phải bởi vì tiểu nhân nhi thẹn thùng sợ người khác thấy, hắn thậm chí còn ước gì bị phát hiện. Làm cho người ở phủ tướng quân cùng tên Triệu Lệ Đường kia đều biết, tiểu nhân nhi này không chỉ là người của phủ thừa tướng, còn là người của Bùi Tranh hắn. Đáng tiếc chính là những thị vệ đó cũng không có tiến vào trong. Người tìm được rồi, tại tiền viện, nhanh lên đều qua đi. Mọi người liền vội vàng giơ cây đuốc vội vàng chạy tới tiền viện. Trong tiểu viện một lần nữa trở nên an tĩnh. Thẩm Thập Cửu còn bị người gắt gao ôm. Hắn giật giật, vỗ vỗ Bùi Tranh, đại nhân, người giống như đều đi rồi. Bùi Tranh lúc này mới buông ra hắn. Đáng tiếc, đều đi rồi. A, Thẩm Thập Cửu nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì đáng tiếc a? Bùi Tranh nắm tiểu nhân nhi đi ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn là ánh trăng sáng tỏ, một mảnh tinh quang rạng rỡ. Đại nhân, người ở chỗ này, kia bọn họ bắt được người là ai vậy? Thẩm Thập Cửu nhẹ giọng hỏi. Muốn biết, mang ngươi đi xem. Nói xong Bùi Tranh một tay ôm lấy eo Thẩm Thập Cửu. Ôm ta, nga. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn chui vào trong lòng ưng. Ực, Bùi Tranh, tay nhỏ ôm vòng lấy eo hắn. Ôm chặt, nga, tay nhỏ lại nắm thật chặt. Bùi Tranh điểm mũi chân xuống đất, mang theo tiểu nhân nhi phi thân nhảy lên mái hiên. Thân thể hắn sau khi được Thẩm Hoan điều dưỡng đã tốt rất nhiều, loại vận nội lực nhỏ này đã không có bất luận vấn đề gì. Hai người nhảy đến trên một thân cây ở tiền viện. Bùi Tranh ở nhánh cây che cực ổn. Thẩm Thập Cửu nhưng vẫn gắt gao ôm eo hắn, sợ chính mình sẽ một cái không cẩn thận ngã xuống. Tiền viện chung vây quanh rất nhiều thị vệ, Võ Tuyền cũng ở đó. Đám người chính giữa vây quanh một người cả thân hắc y, trong tay xách theo kiếm đều không có ra khỏi vỏ, chỉ là tùy ý ôm ở trước ngực. Võ Tuyền nói, người tới người nào, dám ban đêm xông vào phủ tướng quân, to gan lớn mật. còn không mau xưng tên ra. Thị vệ bốn phía trường thương đoản tiễn tất cả đều chỉ hướng về phía hắc y nhân. Người nọ không ngượng ngùng, trực tiếp đem miếng vải đen che trên mặt tháo xuống. Thẩm Thập Cửu thấy rõ mặt người nọ, rất là kinh ngạc. A Phong, đại nhân, người mau xem, là A Phong a. Bùi Tranh đương nhiên biết là ai. Võ Tiền thấy người tới sau cũng kinh ngạc không thôi. Ra hiệu bọn thị vệ hạ vũ khí xuống. Phong hộ vệ, như thế nào là ngươi? Hơn phân nửa đêm tới phủ tướng quân. Xin hỏi là vì chuyện gì? Thừa Phong ánh mắt hướng về cách đó không xa trên ngọn cây ngắm liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Vì Bùi đại nhân làm việc. Không tiện phụng cáo. Hắn chỉ là thay đại nhân thu hút ánh mắt một hộ vệ không có cảm tình mà thôi. Hắn cũng xác thật không biết đại nhân tới nơi này làm gì. Sau đó ngọn cây vừa động, nguyên bản người đứng ở trên cây rời đi. Bùi Tranh mang theo Thẩm Thập Cửu đi tới một chỗ cao. Tối trên nóc nhà trong phủ tướng quân, đem người thả xuống. Trong phủ tướng quân vốn dĩ nhân thủ rất ít, bởi vậy nơi này vị trí hẻo lánh, căn bản là không có người tới đây. Thẩm Thập Cửu đứng ở nơi như vậy, còn có chút sợ hãi. Không dám đứng thẳng thân mình, cũng không dám đi lại lung tung. Đại nhân, ta chân mềm. Thẩm Thập Cửu đáng thương hề hề ngồi xổm dưới, nắm vạt áo Bùi Tranh không chịu buông tay. Nhưng kỳ thật này chỗ nóc nhà này còn rất lớn, khoảng cách đến bên kia còn có mấy chục bước. Sợ cao sao? Bùi Tranh không có ngại hắn nhát gan, mà là ngồi xổm thân mình xuống, đem tay hắn cầm ở lòng bàn tay, cho hắn cảm giác an toàn. Sợ? Thẩm Thập Cửu chép chép miệng, nhìn dáng vẻ là sợ đến tàn nhẫn. Bùi Tranh lại chợt cảm thấy tâm hung hăng bị đâm một chút. Vì cái gì hắn sẽ sợ cao như vậy? Trước kia dẫn hắn đi bên vách núi ngắm phong cảnh, hắn rõ ràng thực thích. Chính là, từ bên vách núi cao như vậy ngã xuống, ai cũng đều sẽ sợ đi. Dù mất đi ký ức, không nhớ rõ những đau đớn đó, những cái đó chua xót đó, nhưng là chôn sâu dưới đáy lòng sợ hãi vẫn là sẽ vô pháp chống cự đi. Chính mình trước kia rốt cuộc đã làm cái gì? Rốt cuộc đã gây bao nhiêu đau đớn cho hắn? Bùi Tranh hô hấp run rẩy vài phần, rũ đôi mắt xuống, đè nén lại bi thống buồn khổ trong lòng. Thẩm Thập Cửu cẩn thận lôi kéo vạt áo Bùi Tranh. Đại nhân, người làm sao vậy? Người cũng sợ hãi sao? Hắn nói liền nhìn tới Bùi Tranh một chút, như vậy là có thể đến gần đại nhân một ít. Chính là bởi vì chân mềm, hắn vừa động liền trực tiếp nhào qua chỗ Bùi Tranh, cùng với một tiếng kinh hô, Thẩm Thập Cửu ngã vào trong lòng ân. Ực Bùi Tranh, Bùi Tranh không có chút nào do dự, mở ra cánh tay đem tiểu nhân nhi ôm chầm lấy, tùy ý lực tác động của hắn đem chính mình ngã xuống. Hai cái thân ảnh nằm đè lên nhau ngã trên mái nhà. Bùi Tranh ở dưới thân là nóc nhà lạnh băng, hắn gắt gao ôm người đè nặng trên thân mình. Hô hấp vùi vào trong cổ tiểu nhân nhi, từng chút nóng bỏng không thôi. Thẩm Thập Cửu một chút đều không có bị ngã đau, cả người đều nằm đè trên thân thể ấm áp của Bùi Tranh. Hắn định bò dậy, lại bị siết chặt căn bản không thể động đậy. Đại nhân, Thẩm Thập Cửu sờ sờ đầu tóc Bùi Tranh, động tác mềm nhẹ không thôi. Hắn cảm giác được đại nhân giống như có chút bộ dáng thống khổ. Hắn cũng có chút đau lòng theo. Đừng nhúc nhích, Bùi Tranh thanh âm dầu dĩ truyền đến. Ôm một lúc được không? Được, Thẩm Thập Cửu mềm mại đáp ứng. An phận ghé vào trên người Bùi Tranh bất động. Bốn phía yên tĩnh, gió đêm rét lạnh thổi qua. Ánh trăng trong veo, đầy sao treo cao. Qua một hồi lâu, Bùi Tranh vỗ vỗ đầu nhỏ nhân nhi trên người. Quay lại đây, Thẩm Thập Cửu trở mình. Ngưỡng mặt nằm. Nơi này tầm nhìn trống trải, khoảng cách sao trời càng thêm gần, phảng phất duỗi tay là có thể chạm đến ngôi sao. Oa, thật đẹp nha. Thẩm Thập Cửu thật sự vươn tay đi, ở giữa không trung vớt hai lần, lại chỉ vớt đến đầy tay gió lạnh. Bùi Tranh cũng vươn tay ra, cùng 10 ngón tay nhỏ kia đan vào nhau, sau đó gắt gao nắm lấy. Đại nhân, người là tới bồi ta ngắm sao ư? Đúng. Đại nhân, Triệu tướng quân đọc đã mau được sư phụ trị hết nha. Ừm, ta cùng sư phụ liền sắp có thể đi trở về nha. Được, Bùi Tranh hôn hôn tóc của hắn. Thẩm Thập Cửu nhìn trời sao, liền quay người trở lại, vẫn nằm trên người Bùi Tranh. Như vậy mới có thể rảnh tay tới ôm hắn. Đại nhân, ta nhận thức một bằng hữu mới nha. Thẩm Thập Cửu nói, tên của hắn kêu Nguyệt Nô. Bởi vì trên mặt hắn có ấn ký trăng non. Hắn so với ta kém hơn một tuổi. Có phải hay không hẳn là kêu ta là ca ca à? Bùi Tranh cố ý hỏi. Vì cái gì muốn kêu ngươi là ca ca? Bởi vì hắn nhỏ tuổi hơn ta. So ngươi nhỏ hơn liền phải kêu ngươi là ca ca. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Bùi Tranh nói. Vậy ngươi hẳn là nên kêu ta là gì? Thẩm Thập Cửu chớp chớp mắt. Đại nhân a, nghĩ lại. Thẩm Thập Cửu nhíu mày. Không gọi đại nhân nên gọi cái gì a? Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta đã biết, đại nhân, người cũng muốn ta gọi ngươi ca ca sao? Bùi Tranh khóe môi cong lên. Tiểu ngốc tử có đôi khi cũng rất thông minh. Chính là không được a. Thẩm Thập Cửu khuôn mặt nhỏ nghiêm mặt nói. Đại nhân chính là đại nhân. Muốn đổi tôn xưng, không thể không lớn không nhỏ nga. Bùi Tranh nhíu mày. Ai dạy ngươi? Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn trả lời. Sư phụ. Bùi Tranh thở dài một tiếng. Hắn nhưng thật ra bị Thẩm Hoan dạy dỗ lễ phép gia giáo. Nhưng là mỗi lần nghe hắn kêu chính mình đại nhân, cảm thấy thập phần xa lạ. Bất quá, Thẩm Thập Cửu chợt tiến đến bên tai Bùi Tranh nhỏ giọng nói. Ta có thể ở thời điểm không có ai trộm gọi đại nhân nha. Tiểu nhân nhi ngẩng mặt, chống thân mình treo ở phía trên Bùi Tranh. Đôi mắt như lưu sương, bị tinh quang chiếu rọi sáng lấp lánh. Ta kêu ngươi, Bùi, ca, ca, được không a? Nhẹ nhàng một câu. Phiêu phiêu đãng đãng, lại khiến lồng âng, ực Bùi Tranh nóng lên. Trong đầu đủ loại quá khứ quanh quẩn trước kia. Luôn là có tiểu nhân nhi tươi đẹp sán lạn đi theo hắn phía sau gọi hắn. Bùi ca ca, ta hôm nay không có bị phu tử mắng nha. Bùi ca ca, ngươi xem đây là thỏ con ta làm. Đáng yêu không? Bùi ca ca, ta không đau, ta thực có thể nhịn đau. Thật sự, Bùi ca ca. Người đã lâu cũng chưa tới thăm ta. Ta nhớ ngươi. Bùi ca ca, ngươi thả ta đi đi. Được không? Cách chương.